Chương 352, Hoa lệ lễ ăn mừng, 4, nghiền ép đẩy thẳng. Hôm nay từ hơn 6 giờ sáng bị cúp điện đến tối 6 điểm mới có điện, lập tức đổi mới. Để mọi người đợi lâu. Hôm nay vẫn là 3 càng may đối chiến Haji sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tiếp được bên trong trận đấu sẽ không có cái gì đáng xem rồi. Mặc dù nói hoa lệ đại hình lễ ăn mừng đã coi như là tương đối cao cấp tái sự, có thể tham gia đồng thời đánh vào chính thức tranh tài lần thứ 2 thẩm tra người không yếu, thế nhưng trên thực tế vẫn có chênh lệch. Trên cơ bản bây giờ vòng thứ nhất cùng đợt thứ 2 chính là đem một ít tương đối kém tuyển thủ cho đào thải hết. Thực lực chênh lệch quá lớn, mỗi chàng đều rất mau liền phân ra được thắng bại, đặc biệt cả rủ hạ đối thủ. Khi nhìn đến cả rủ hạ lấy ra hai trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn đi ẩn sỉ cùng sẽ lệ bi, trực tiếp bị đi ẩn sỉ cùng sẽ lệ bi tổ hợp chiêu phi diệp kim cương phong bạo cho trực tiếp đưa xuống bên ngoài sân, trở thành nửa trận đấu ở giữa nhanh nhất kết thúc chiến đấu tiểu đội. Sau trận đấu, cả rủ hạ đi xuống nơi sân về sau, liền thấy dở cùng do bất cùng với may đang đứng ở thông đạo bên cạnh. Sao 12 sao rồi hả, ngươi cũng đứng ở chỗ này a? Cả rủ hạ buồn cười hỏi. Không sẽ là ở chỗ này chờ ta đi đúng á? May cùng cả rủ hạ quen nhất, một điểm câu thúc cũng không có, trực tiếp hồi đáp. Có chuyện gì sao? Cả rủ hạ có thể không phải tin tưởng ba người bọn họ sẽ không có sự tình ở nơi này chờ đấy. Kỳ thực cũng không có cái gì sự tình, chính là vừa rồi đại hội sự vụ cục trưởng Khang Ken Thản tiên sinh tới tìm chúng ta, hy vọng chúng ta vài cái buổi chiều thời điểm không muốn nhanh như vậy kết thúc chiến đấu. May, giờ còn có do bớt ba người nhìn nhau. Ai cũng không muốn mở miệng trước, cuối cùng vẫn là do bớt cái tuổi này tương đối lớn đã mở miệng, nói rằng liền yêu cầu này, đây cũng là không có vấn đề gì, chỉ là thực lực của đối thủ thật sự là không được ga, ta cũng không có biện pháp quá mức xả nước ga. Cả rủ hạ trong lòng cũng là tương đương làm khó dễ, mặc dù có chút xả nước, thế nhưng trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn trong lòng kiêu ngạo có thể hay không nghe là một vấn đề, coi như là thực sự nhường. Những người này lẽ nào là có thể nhiều chống đỡ vài giây sao? Cả rủ hạ biểu thị tuyệt không tin tưởng. Cũng liền ngươi có cái phiền não này, lời của chúng ta ngược lại là không có vấn đề gì, hơi chút nhường một chút là được, tuy là tuyệt không thích như vậy, nhưng là vậy không làm không được. A giờ hiệu vô cùng bất đắc dĩ nói, quan liêu hại nhân A được rồi, ta đến lúc đó đang nhìn làm đi dù sao thì xem như là ta bất phóng thủy, bọn họ cũng không dám làm gì ta. Cả rủ hạ vô cùng ngang ngược nói rằng, do bất cùng giờ hiệu vô cùng hâm mộ nhìn cả rủ hạ, cũng chỉ có hắn mới có lấy lòng tin như vậy, những người khác coi như là hóa lầy, đều muốn hảo hảo cân nhắc một chút. Như là đã quyết định, cả rủ hạ liền trực tiếp mang theo may ly khai. Chỉ để lại giờ cùng do bớt. Thực sự ước ao cả rủ hạ đại ca có thể như thế không kiêng nể gì cả, ta cũng không thích làm bộ, thế nhưng hiện thực lại làm cho ta không thể không cúi đầu. Á giờ hai mắt tràn đầy ước ao. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, cái này thế giới chính là chỗ này sao hiện thực, bởi vì hắn thực lực đủ cường đại, mới có thể như vậy, chúng ta vẫn là chỉ có thể tiếp tục. Do bất thở dài hướng về phía giờ hiệu nói rằng, hai người tại chỗ cảm thán một lúc lâu, sau đó liền ra đi. Buổi chiều còn có 16 vào 8 đợt thứ 2 trận đấu, bọn họ còn cần để bổ kẹ mấn điều tiết một cái. Để vô kẹ mẩn bảo trì ở tốt nhất cha NG tha y. Buổi chiều trận đấu quả nhiên so sánh với chưa thú vị rất nhiều do bớt, giờ hữu đều thoáng xả nước, tuy là không rất rõ ràng, thế nhưng quả thật làm cho trận đấu càng thêm coi được đứng lên. May đối thủ là Đôn Bình, cũng chính là AS hỗ trợ tìm về dự thi thẻ chứng minh nhân dân cùng duy bằng huy chương phối hợp giáo huấn luyện ra, mặc dù là có may xả nước, thế nhưng đang đối. Mặt bớ là Ziken cùng bùn bạ xoa tổ hợp. Cuối cùng vẫn là rất nhanh đã bị đánh thất bại. Lúc này trận đấu rốt cuộc tiến hành được cuối cùng một hồi, từ cả rủ hạ đối chiến thủy tinh thành phố một cái áo rồng đã lười muốn long sáo ạ kỳ cò. Ta sẽ không thua ngươi, ta nhất định phải thu được quán quân. Đi thôi dạ tì đạt, trọng tì hủ. Đối diện áo rồng ném ra chính mình bổ kẻ mẩn. Thật là, kém như vậy đối thủ để cho ta làm sao xả nước ga quên đi để hắn một con đi. Cả rủ hạ bất đắc dĩ nhìn đối diện đối thủ, thầm nghĩ đến. Trong tay đã lấy ra hai khỏa đại sư cầu. Ra đi mẹ mẹ, meo meo. Cả rủ hạ lần này sử dụng là hai mẹ. Cái gì cả rủ hạ tuyển thủ sử dụng dĩ nhiên là hai mẹ vì vị ẩn khi nhìn đến cả rủ hạ sử dụng bộ kẹ mần về sau. Vẻ mặt viết kép một bức, bình thường thời điểm không muốn nói chứng kiến một con trong truyền thuyết bộ kẹ mần. Ngay cả đạt được bọn nó một điểm di lưu vật đều là khó khăn chống chết. nhưng đã đến cả rủ hạ nơi đây, nhất định chính là truyền thuyết bổ kẹ mẩn hạng bán buôn. Toàn bộ hoa lệ đại tái càng là một con tiếp một con xuất hiện, hơn nữa đều cũng có thực lực có dung nhan trị manh sủng. Meo meo, xạ đảo bản liên phát. Cả rủ hạ hướng về phía meo meo hô, tuy là mẹ mẹ vô cùng ốn lượn nhìn cả rủ hạ, nhưng là cả rủ hạ cũng không có biện pháp, chỉ có thể không thấy mẹ mẹ ánh mắt. Meo meo hai tay nhanh chóng ngưng tụ, từng viên một màu đen xạ đảo bản không ngừng hướng về đối diện hai bộ kẻ mẩn công kích đi qua. Chọc tỷ ủ bay lên bầu trời, dạp tỷ đặt một cái phi nhảy cũng cao 910 cao nhảy lên, nếu như thông thường bộ kẻ mẩn có lẽ sẽ bị tách ra, thế nhưng đang đối mặt meo meo, cái này căn bản là vô dụng. Chỉ thấy meo meo hai mắt phát ra lam quang, khống chế được những xạ đảo bản đó trực tiếp quẹo cua một cái bay lên bầu trời, trực tiếp liên tục mệnh trung chọc tỷ ủ cùng dạp tỷ đặt. Hai bộ kẻ mẩn nặng nề từ không trung ngã xuống trên mặt đất, hai bộ kẻ mẩn hai mắt trực tiếp biến thành ủ rủ mạ kỳ. Cả dù hạ đội ngũ thuận lợi tấn cấp vì vị ẩn trực tiếp tuyên bố đại hội sự vụ cục khang ken thản sắc mặt không phải tốt, bất quá hắn cũng không thể đối với cả dù hạ thế nào, mặc dù là có ở đây không đầy, cũng chỉ có thể chính mình nuốt vào. Cả dù hạ liếc nhìn khang ken thản sao trực tiếp đi xuống phía dưới, còn như lo lắng hắn trong tranh tài hạ ngang chân, đó là hoàn toàn không cần lo lắng. Bởi vì kế tiếp đều là đối với chiến, căn bản cũng không có hắn có thể nhúng tay địa phương. Còn sau này hoa lệ đại tái, cả dù hạ đã chuẩn bị lần này làm xong sự kiện kia về sau liền không hề tham gia. Cho nên đối với bọn họ hoàn toàn có thể không cần đi suy nghĩ. Theo cả dù hạ tranh tài kết thúc, hoa lệ đại hình lễ ăn mừng tiền tám mạnh mẽ đã ra lò, trong đó cả dù hạ, may, do bất còn có giờ trực tiếp chiếm cứ phân nửa. Song phương tỷ thí là khác bốn người.